Chàng rể siêu cấp, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẻo hợp chương 6951 kẻ mạnh thực sự chương 695 kẻ mạnh thực sự Phương Chiến khẽ gật đầu, đối với ông ta mà nói, Hàn Tam Thiên chết khi nào, chết trong trường hợp nào cũng không có khác gì Nho Thư ông ta muốn biết chỉ là con gái đang ở đâu mà thôi, thỏa mãn yêu cầu Lâm Đồng, ông ta mới có thể tìm thấy con gái, cho nên Phương Chiến có thể làm bất cứ chuyện gì. Có điều ông ta vẫn không nhịn được hỏi, khiến tên kia trở thành một kẻ vô dụng thì có thể tăng địa vị của cậu ở Thiên Khải sao? Hừ, Lâm Đồng lạnh lùng hừ một tiếng, dựa vào địa vị bây giờ của tôi còn cần loại vô dụng đó làm đá lót chân chắc. Cậu rất sợ địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng bởi tên đó, dù cậu không chịu thừa nhận đi chăng nữa đây cũng là sự thật. Với tâm trạng này thì cậu đã định sẵn sẽ không trở thành một kẻ mạnh thực sự rồi. Phương chương 695 kẻ mạnh thực sự chiến thản nhiên nói. Lâm Đồng nghiến răng nghiền lợi, anh ta có thể trở thành kẻ mạnh thực sự hay không? Phương Chiến nói được là được sao? Anh ta là con cưng của trời ở Thiên Khải, nếu như ngay cả anh ta cũng không thể trở thành kẻ mạnh thì còn ai có thể làm được chuyện này nữa? Phương Chiến, mới có dăm ba câu mà anh đã có thể kết luận tôi không thể trở thành kẻ mạnh, đây không phải là đang nói đùa sao? Lâm Đồng bất mãn nói. Phương Chiến lắc đầu, tôi không nói đùa, bởi vì kẻ mạnh thực sự sẽ coi trời bằng vung, còn cậu lại sợ hãi một người còn chưa gia nhập Thiên Khải. Tâm trạng này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trên người của một kẻ mạnh. Tôi đã nói tôi không sợ. Lâm Đồng căm phẫn nhìn Phương Chiến, anh ta không hề thấy mình sợ hãi Hàn Tam Thiên, chỉ không muốn vì Hàn Tam Thiên mà phải chương 695 kẻ mạnh thực sự chịu sự ảnh hưởng không cần thiết mà thôi, đây chẳng qua là bóp chết mối uy hiếp từ trong trứng. Sao có thể là sợ hãi chứ? Phương Chiến cười nhạt nói. Tôi cũng đã nói, cho dù cậu không thừa nhận, đây cũng là sự thật. Ha ha, Lâm Đồng cười giễu một tiếng, nói. Ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ thế ấy đi. Đợi đến ngày tôi thống trị được Thiên Khải, tôi nhái định sẽ tìm tới ông, để ông biết sự lợi hại của tôi. Dù cho ông đã hóa thành cho tôi cũng sẽ móc cho cốt của ông từ trong mộ ra. Phương Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn cãi nhau vô nghĩa với Lâm Đồng nữa. Nhận định của ông ta với Lâm Đồng tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông mà là lời tuyên bố từ kinh nghiệm nhiều năm qua của ông ta. Thiên Khải cũng không phải là chỉ có một đứa con cưng của trời, Lâm Đồng mà có rất nhiều người trẻ chương 695 kẻ mạnh thực sự có thể trở thành kẻ mạnh là bởi vì bọn họ chưa hề sợ hãi bất kỳ chuyện gì, nhưng mà điểm này Lâm Đồng lại không hề có. Một kẻ sợ đầu sợ đuôi làm sao có thể trở thành kẻ mạnh được. Hơn nữa theo những gì mà Phương Chiến cảm nhận từ đầu đến cuối cơ bản là Lâm Đồng không dám tự mình đối mặt với chuyện này. Anh ta làm như vậy là do sự sợ hãi với Dực Lão, là do sự lo lắng thanh danh của mình sẽ bị ảnh hưởng, có lẽ. Anh ta dám trực tiếp ra tay giết Hàn Tam Thiên còn có cơ hội để Dực Lão lau mắt mà nhìn. Nhưng với tình huống lúc bây giờ tuyệt đối là không thế nào. Thầy Phương Chiến đã đi xa, răng hàm của Lâm Đồng dường như va vào nhau kèn kẹt. Đồ chết dẫm, dám đánh giá lung tung về mình, có cơ hội nhất định sẽ khiến anh ta phải sáng mắt ra. Lâm Đồng tràn ngập ý muốn giết người nói. Chương 695 kẻ mạnh thực sự biệt thự sườn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm ngày của Hàn Niệm đang tới gần, có điều cả nhà bọn họ lại có vẻ không muốn làm gì cả, bởi vì tất cả mọi chuyện đều giao cho kê dưới đi làm, mỗi ngày chỉ cần nghe Mạc Dương báo cáo là được. Hàn Tam Thiên rất quý trọng khoảng thời gian mình ở thành phố Thiên Vân, hầu như không hề ra ngoài, lúc nào cũng ở bên cạnh Tô Nghênh Hạ và Hàn Niệm bởi vì anh không biết lần tiếp theo mình rời đi sẽ là lúc nào, hơn nữa càng khó xác định sau khi rời khỏi thì bao giờ sẽ về. Thậm chí có đôi lúc Hàn Tam Thiên không muốn phải đối mặt với chuyện của Thiên Khải. Nhưng mà anh rất rõ chuyện tới bây giờ, có lẽ quyền lựa chọn đã không còn ở trong tay anh từ lâu rồi. Sáng sớm như thường ngày, Hàn Tam Thiên chạy bộ xuôi theo đường núi, hôm nay Tô Nghênh Hạ còn cố ý chương 6951 kẻ mạnh thực sự chạy theo bên cạnh anh, thời gian giống như lại quay về lúc trước. Khi đó, Hàn Tam Thiên vừa mua được biệt thự sườn núi, mỗi ngày Tô Nghênh Hạ đều sẽ cùng anh chạy bộ vào sáng sớm. Tô Nghênh Hạ còn nhớ rõ, lần đầu tiên đứng ở trên đỉnh núi, Hàn Tam Thiên từng nói lời kia với cô. Bây giờ Tô Nghênh Hạ không còn chờ mong đó thị phồn hoa ở phương Bắc, có muốn ở lại thành phố Thiên Vân nho nhỏ này hơn, chỉ cần có Hàn Tam Thiên làm bạn ở bên là được. Có điều Tô Nghênh Hạ biết thời gian hạnh phúc tất nhiên là ngắn ngủi, Hàn Tam Thiên sẽ không thế cứ mãi ở bên có được. Trong lòng có đường như ẩn giấu cảm thấy Hàn Tam Thiên sắp có chuyện lớn phải là, khẳng định là phải rời khỏi thành phố Thiên Vân. Nhưng mà đề tài này, Tô Nghênh Hạ cũng không chủ động nhắc đến, cô không muốn sống trong sự dày vò đếm ngược từng chương 695 kẻ mạnh thực sự ngày một. Ông già kia, sao lại vào được đây? Lúc quay về đỉnh núi, Hàn Tam Thiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc. Ông lão đầu tóc râu bạc, mấy ngày trước còn bị anh đuổi ra khỏi nhà, hôm nay lại xuất hiện. Anh quen biết ông ấy à? Tô Nghèn Hạ khó hiểu mà hỏi. Ông già hay lãi nhái cũng không biết từ chỗ nào đến đây, lần trước anh cũng gặp được ông ta ở đây. Hàn Tam Thiên giải thích, Tô Nghèn Hạ vụng trộm nhìn thoáng qua, dáng vẻ của ông lão thoát tục giống như mấy lão thần tiên ở trong phim truyền hình, nếu xem xét kỹ sẽ thấy không giống như là người bình thường. Ông già, sao ông lại vào đây được vậy? Nếu bị bảo vệ phát hiện, ông sẽ bị đánh gãy hai chân đấy. Hàn Tam Thiên lại gần nói với Dực Lão, chương 6951 kẻ mạnh thực sự. Dực Lão có thần thái vuốt vuốt chòm râu, vừa cười vừa nói. Bọn họ sao có thể đánh thắng được tôi? Dựa vào cái xương già của ông mà cũng biết khoác lác đấy. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Dực Lão giờ khóc giờ cười, bộ xương già này của ông ta ở Thiên Khải chính là thứ khiến ai gặp đầu phải cung kính cúi đầu, không ngờ ở trước mặt học trò tương lai của mình ông ta lại tệ hại như vậy. Không khí ở nơi này có thể nói là không tệ, toàn bộ thành phố Thiên Vân cũng chỉ có nơi này có khả năng hấp dẫn tôi. Ánh mắt tên nhóc nhà cậu không tồi đâu, Dực Lão vừa cười vừa nói. Đây chính là biệt thự cao cấp động một tí đã mấy chục tỷ, đương nhiên sẽ là chỗ tốt nhất ở thành phố Thiên Văn Thành này. Nếu như ông muốn ở đây, tôi sẽ đưa cho ông một căn biệt thự, chỉ cần ông đừng đến phiên tôi là được. Hàn Tam Thiên nói, biệt thự mấy chục tỷ nói đưa là đưa, mà không chớp mắt lầy chương 695 kẻ mạnh thực sự một cải. Ra tay hào phóng như vậy, có lẽ cũng chỉ có Hàn Tam Thiên làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước kia Hàn Tam Thiên chưa từng để ý đến mấy vật ngoài thân này. Tiền không phải chỉ là giấy thôi sao? Giờ Hàn Tam Thiên càng không thèm để ý đến tiền làm gì, có tài sản kinh người của gia tộc Nam Cung, cho dù là 10 đời cũng không thể tiêu hết được. Cậu thật là rộng rãi, có điều tôi không có hứng thú với những thứ phàm tục này. Dực Lão đáp lại, vậy ông có hứng thú với cái gì? Hàn Tam Thiên thuận miệng hỏi. Cậu, Dực Lão quay đầu, về mặt tươi cười nhìn Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên thoáng chốc thấy rét lạnh, ngay cả Tô Nghênh Hạ cũng nhịn không được rụt cố lại. Chẳng lẽ ông già này lại có đam mê đặc thù gì đó? Chương 695, kẻ mạnh thực sự, ông già, ông hứng thú với tôi làm gì? Tôi là người có xu hướng tính dục đứng đắn đây. Hàn Tam Thiên trả lời Dực Lão sững sờ, bởi vì ý nghĩ này của Hàn Tam Thiên đã hủy hoại hết tam quan của ông ta. Chẳng lẽ tên nhóc này cho rằng ông ta đã từng tuổi này còn thích đàn ông sao? Tên ngu ngốc nhà cậu, sao trong đầu lại có ý nghĩ không sạch sẽ như thế? Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên cũng không tức giận, nhưng Tô Nghênh Hạ ở bên cạnh không thể nhịn được nữa. Chồng của có sao có thể bị người ta mắng ngu ngốc được. Ông lão, tôi nể tinh ông tuổi đã cao cho nên mới tôn trọng ông, nhưng sao ông có thể tùy tiện mắng chửi người như vậy được. Tô Nghênh Hạ hơi tức giận nói với Dực Lão. Chương 695 kẻ mạnh thực sự. Dực Lão thở dài một hơi, không riêng gì đồ đệ tương lai không để chơi, mà vợ của đồ đệ hình như cũng không phải là người hiền lành gì. Thật không biết sau này đưa hai người đến Thiên Khải thì sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Rất nhanh nữa thôi tôi sẽ trở thành người có ơn với cậu, cậu đối xử với tôi như vậy không sợ bị trời phạt sao? Dực Lão hỏi, người có ơn, Hàn Tam Thiên nhíu mày, cách nói từ đâu ra đây? Anh với ông lão chết tiệt này vốn không quen biết lại không thù không oán, ông ta dựa vào đâu mà trở thành người có ơn của mình? Tiệc mừng thọ trăm ngày sẽ có người tìm cậu gây phiền phức mà chỉ có ta mới có thể cứu cậu được. Dực Lão nói, Hàn Tam Thiên cười nhạt. Bây giờ ở thành phố Thiên Vân chẳng lẽ còn có người có thể uy hiếp được anh sao? Mã cho dù những kẻ kia ăn gan hùm mật gấu đi chương 695 kẻ mạnh thực sự chăng nữa, cũng không dám đến gây sự vào ngày đặc biệt như vậy. Trong trăm dặm mà nói, nếu như thật sự có kẻ muốn tìm đường chết xuất hiện. Dựa vào bản lĩnh bây giờ của Hàn Tam Thiên, anh cũng sẽ không thèm sự đối phương. Ông lão chết tiệt, ông đang xem thường người khác à, tôi còn cần ông phải cứu. Hàn Tam Thiên khinh thường nói. Núi cao còn có núi cao hơn, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe qua câu nói này? Dực Lão cười bảo, Dực Lão đã biết tin tức Phương Chiến đến thành phố Thiên Vân. Ông ta cũng bất ngờ về chuyện này, mặc dù đã sớm đoán được Lâm Đồng sẽ không bỏ qua việc giết Hàn Tam Thiên, nhưng anh ta có thể mới Phương Chiến xuống núi, lại là chuyện mà Dực Lão hoàn toàn không nghĩ ngờ tới. Cách chương.